Lâm Thị Vinh Hoa, chương 321 Cái Đinh, góc truyện audio.com. Người hầu liền cười nhẹ một tiếng, đè thấp thanh âm nói, Thanh Thúc nói ngươi thành thật ngươi như thế nào còn xuẩn thượng, đi theo lão gia trở về, chẳng sợ không thể pha trà, chỉ là thủ cái môn cũng so tại đây không biệt viện thủ cường a. Thanh Thúc rối rắm một chút gật đầu nói. Ta bà nương còn ở chỗ này đâu, ta có thể đem nàng mang lên sao? Người hầu lúc này mới nhíu mày, phất phất tay nói. Cũng là thiếu chút nữa đã quên ngươi còn dìu già dắt trẻ đâu, nếu không như vậy ta đi hỏi một chút lão gia. Thanh Thúc liền cúi đầu khom lưng cười nói, đa tạ tôn quản sự tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hắn nghĩ nghĩ sau thấu tiến lên thấp giọng nói, ngài muội muội không phải ở sao, kỳ thật ta này pha trà là có kỹ xảo, ngài nếu là không chê, không bằng ta giáo giáo ngài muội muội. Người hầu ánh mắt sáng lên, rụt rè gật đầu nói, vậy làm phiền Thanh Thúc. Không nhọc phiền, không nhọc phiền, đều là vì lão gia làm việc sao? Người hầu vừa lòng, đừng nhìn Thanh Thúc kêu hắn tôn quản sự, kỳ thật hắn cũng không phải quản sự, chẳng qua là nương hắn muội muội ở lão gia bên người hầu hạ trà nước bốt mực, lúc này mới hỗn đến người hầu vị trí. Thanh Thúc tay nghề đích xác không tồi, vốn dĩ chỉ là cái này biệt viện thủ vệ, lại bởi vì một tay trà nghệ bị lão gia nhìn trúng. Hắn một cái thô bổn nam tử còn như thế, nếu là hắn xinh xắn đáng yêu muội muội học xong kia tay trà nghệ. Thanh Thúc khiêm tốn lui ra, hồi kiểm tra phòng thu thập một chút liền đi phòng thu chi nơi đó chi hai xuyến tiền. Cửa nách nơi đó, chọn nước sơn tuyền tới bán hai anh em còn ngồi xổm cửa, Thanh Thúc cùng thủ vệ người gác cổng nói một hồi lời nói, thấp giọng nói. Ngày mai muốn đi, phòng bếp ở chuẩn bị lương khô, vừa rồi ta thấy lão gia bên người tôn quản sự đi trong phòng bếp cầm vài cái trứng gà, người bà ngoại không phải ở phòng bếp làm giúp. Lúc này đi có lẽ còn có thể đến chút. Người gác cổng nuốt nuốt nước miếng, do dự nhìn mắt cửa. Thanh Thúc liền đầy mặt nếp uốn cười nói, yên tâm đi thôi, ta giúp ngươi xem trong chốc lát, vừa lúc ta cùng ta này huynh đệ cũng có chuyện nói. Người gác cổng biết đưa nước người cùng Thanh Thúc một cái thôn, tuy rằng Thanh Thúc sớm bán mình vì nô, lại cùng trong thôn liên hệ không ít mấy ngày nay, biệt viện ăn rau dưa cầm thịt cùng thủy chờ đều là hắn cấp trưởng chọn mua thôi, quản sự Thanh Huyền hiển nhiên cũng không dự đoán được thôi tiết sẽ tưởng đem người mang đi, nàng thúc một chút mày nói. Thanh Thúc không thích hợp đi thôi ra, lão trung bá gật đầu, là không thích hợp thời gian dài, chỉ sợ muốn chuyện xấu, hơn nữa hắn bà nương còn ở trong thôn đâu. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ liền nói, hỏi một chút hắn, thôi tiết có phải hay không cần thiết muốn mang đi hắn, nếu là, hắn liền đừng cử động ta bên này nghĩ cách đem người tiệt hạ, nếu không phải cho hắn bạc làm hắn đi tìm có thể quản sự người trước lặng lẽ lưu lại. Lão trung bá liền quính lên, cô nãi nãi muốn như thế nào tiệt người. Lâm Thanh Huyền cười trấn an hắn nói, ngài đừng lo lắng ta sẽ không tự mình ra mặt thôi tiết hoài nghi không đến ta trên người tới. Không phải còn có Thôi Lăng sao, cho dù là ở Thôi Lăng trước mặt bại lộ, nàng cũng không thể làm Thôi Tiết đem Thanh Thúc mang đi, hắn trong lòng có vướng bận, lại không trải qua huấn luyện, một khi ly Tô Châu, chỉ sợ muốn lộ ra dấu vết. Đến lúc đó không chỉ có hắn sẽ mất mạng, nàng lúc đầu sở làm hết thảy bố trí cũng toàn uổng phí. Góc truyện audio.com Lão trung bá lập tức đứng dậy nói, ta đây cái này kêu người đi nói cho hắn. Lâm Thanh Huyền gật đầu, cho hắn mang chút bạc, hắn ở chỗ này có cái bà nương là biệt viện người đều biết đến, hắn không nghĩ đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lão trung bá đồng ý, dừng một chút hỏi, hôm qua hắn thác Kiều Tam cho ta đưa lời nhắn, hỏi Ô Dương nơi đó, muốn hay không tới một cái đột nhiên. Không cần, Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói cho hắn, đêm nay cũng không nên động thủ, đem dấu vết đều rửa sạch rớt. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói, hiện tại chính là không dược, Ô Dương cũng mơ tưởng yên giấc. Ác mộng cũng là sẽ trở thành thói quen, cách chương.